Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 631, chương 627 cấm nguyệt hôn lễ. 7. Hôn lễ tiến hành đến bây giờ đã tới rồi cuối cùng tiên thệ một bước. Chẳng lẽ tân lang muốn ra cái gì chuyện xấu đối với loại tình huống này? Nhan Bạch còn lại là dựa ở nơi tối tăm. Nửa cái thân mình đều dừng ở bóng ma chỗ. Hồng nhạt đầu lưỡi liếm liếm cánh môi. Giống như là một con lười biếng mà mị hoặc miêu. Nàng an tĩnh nhìn trên đài cao hai người. Lông mi giống như cây quạt nhỏ. Chớp chớp, phảng phất là chờ đợi cái gì. Nguyên bản ở Nhan Thế Lương bên chân mèo đen không biết khi nào đã rời đi. Nó cao ngạo dương chính mình cái đuôi nhỏ. Đi tới Nhan Bạch bên người. Làm Nhan Bạch bế lên nó. Cho nó thuận mau. Nhỏ giọng kêu. Thân mật cọ cọ Nhan Bạch ngực phi. Sắc miêu. 114 nhìn này chỉ mèo đen không kiêng nể gì ăn chính mình ký chủ đại đại đậu hủ. Tức giận bất bình phi một tiếng. Hận không thể biến thân thành này chỉ sắc miêu, đối mặt ánh mắt mọi người. Nhan Thế Lương chút nào bất giác. Hắn đã quên mất sở hữu đồ vật. Quên mất hôn lễ. Quên mất cấm nguyệt. Quên mất hết thảy. Trong mắt hắn chỉ có này bổn thoạt nhìn tàn phá bất kham tiểu vở. Đầu trung ầm ầm ầm. Ở tạc nước. Nguyên bản kinh hoàng trái tim tại như vậy một khắc phảng phất đều đình chỉ nhảy lên. Tay chân lạnh lẽo, tiếp tục run rẩy xuống tay phiên động trong tay vở. Đây là một quyển thực tầm thường sổ nhật ký. Nội dung cũng không phi chính là viết một ít chính mình trong sinh hoạt vụn vặt sự tình. Đối với người khác mà nói có lẽ chỉ cảm thấy tầm thường. Chính là đối với Nhan Thế Lương mà nói. Hắn thế giới tại đây một khắc phảng phất bị sóc đổ hắc bạch. Thậm chí không có cách nào tin tưởng, cấm bạch, cấm bạch, cấm bạch, cái này bị hắn chán ghét, bị hắn quên đi tên một lần nữa xuất hiện ở ngực chung. Nóng rực nóng bỏng, làm hắn khó chịu không có cách nào hô hấp, giống như là bị nhân sinh sinh bóp chế trụ yết hầu. Tay buộc chặt, đầu ngón tay mất đi huyết sắc biến tái nhợt sắc, hắn không thể tin tưởng siết chặt trong tay sổ nhật ký. Chính là lại luyến tiếc đem cái này sổ nhật ký cấp lộng hư tới. Đôi mắt dần dần trở nên đỏ bừng. Thân mình cũng đang run rẩy. Cả người giống như biến thành một tòa sẽ không động điêu khắc. Liền như vậy sinh sôi bị định ở tại chỗ. Tản ra có chút âm trầm mà đáng sợ hơi thở. Thế Lương. Thế Lương, ngươi làm sao vậy? Cấm Nguyệt chưa bao giờ xem qua như vậy Nhan Thế Lương. Không. Phải nói là chưa từng có xem qua như vậy đáng sợ Nhan Thế Lương. Thoạt nhìn giống như là một tòa sắp dâng lên mà ra núi lửa. Phảng phất kia sắp dâng lên mà ra ngọn lửa sẽ đem nàng cả người cắn nuốt hầu như không còn. Loại cảm giác này nàng chưa từng có cảm giác quá. Không ngọn nguồn có chút sợ hãi. Bởi vì Nhan Thế Lương luôn luôn đối nàng đều là sủng ở lòng bàn tay chung. Nguyện ý đem sở hữu đồ vật đều cho nàng. Vì nàng làm cái gì cũng cam nguyện. Hắn đem sở hữu ôn nhu đều cho nàng. Cho nên nàng chưa bao giờ gặp qua như vậy Nhan Thế Lương. Liền ở phía trước một khắc, Nhan Thế Lương cũng là đối nàng thâm tình nhìn nhau. Ôn nhu phảng phất có thể tích ra thủy tới. Sắp ưng thuận chính là nắm tay cả đời hứa hẹn. Chưa bao giờ sẽ là loại vẻ mặt này. Cấm Nguyệt cảm thấy có thể là chính mình ảo giác. Nàng chậm rãi đi lên trước. Đem tay đáp dựa vào hắn trên tay. Đối với Nhan Thế Lương ôn nhu mở miệng, này một câu cũng không biết là kích phát Nhan Thế Lương điểm nào, hắn thân mình động, rốt cuộc chịu đem ánh mắt cái này vờ thượng rời đi. Nhìn về phía trước mặt Cấm Nguyệt, trong ánh mắt ôn nhu cùng tình yêu chậm rãi rút đi. Hốc mắt đỏ bừng, tựa ở ẩn nhẫn, chỉ là nắm chặt nắm tay, nhìn chăm chú trước mặt Cấm Nguyệt thật lâu. Lúc này mới mở miệng nói. Hết chương.